nương theo chút ánh trăng mờ ảo. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, khàn khàn hỏi, ngươi cũng biết ta bị nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ư? Hắn còn tưởng cả đời này trong mắt, trong lòng nàng chỉ có đứa con trai cả kia thôi. Cách chương.